Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, đất biên giới. 10 đội nước ngoài, tiểu lục, converter dung kiều cầu phiếu 1 tháng, TQ biên giới vùng. Dưới đêm tối, có 5 đạo thân ảnh, nhanh chóng bôn tẩu trước, qua lại ở giữa rừng, thân pháp tương đối linh hoạt. Gỡ nửa tiếng, ở trong rừng một nơi, có tiếng súng vang lên, đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, đốt dâng lên cây đuốc, chiếu rọi xuống, trên đất thi thể ngổn ngang nằm, bất quá những người này có một cái giống nhau địa phương. Đều là bị một kích toi mạng, mà vị trí vẫn là trong tim chỗ. Tiểu lục, cũng không tệ lắm mà, mới đến mấy ngày, cùng chúng ta phối hợp liền tốt như vậy. Xem ra đại ca là tìm một cái anh em tốt. Tiểu lục tới, sau đó cùng anh uống rượu với nhau. Trêu chọc thanh âm vang lên, mà đối mặt xưng hô như thế, Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen. Huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài, tổng cộng 6 người, mà hắn hạng thứ 6, được gọi hô là Tiểu Lục, trừ đội trưởng, Trường Hà đại ca sẽ để cho Dịch Tiểu Phi tên chữ. Những thứ khác 4 người cũng gọi hắn Tiểu Lục, mà không phải là kêu hắn Tiểu Phi. Không thành vấn đề. Nhìn 4 người, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Hôm nay giết chết người, nghe là truy xét sấp xỉ 1 tuần lễ, tàn sát một cái chòm xóm, mấy chục miệng ăn người ngoại lai. Người ngoại lai này là thông qua đặc thù phương pháp vượt qua biên giới chỗ, đi tới TQ lãnh vực giải đất. Tiểu lục, còn thích ứng mà, vốn lấy là ngươi không theo kịp chúng ta tiết tấu, không nghĩ tới ngươi so ta dự liệu phải mạnh hơn. Có một người đàn ông này cùng Dịch Tiểu Phi đã gặp Phương Trường Hà đại ca. Dáng dấp rất giống, là Phương Trường Hà em trai, Phương Vân Sơn, 6 người trong đội ngũ, hắn hạng thứ 2. Coi như là rất nghiêm túc một người. Lão Tam, Phong Khải, một người thích đánh cuộc người. Lão Tứ, Tô Tử Phàm, rất thành thạo sắc dụ. Cái này sắc dụ chính là ở tán gái ở trên. Dẫu sao ở lúc thi hành nhiệm vụ, có lúc liền cần Tô Tử Phàm người này mới. Lão Ngũ, Cung Sán, trầm mặc ít nói, tương đối lạnh loãng, ở lúc giết người ra tay rất quả quyết. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là lão lục, cũng là nhỏ nhất một người. Mấy ngày nay, bởi vì là lẫn nhau là một đội ngũ, rất được chiếu cố. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng không cho 4 người kéo chân sau. Trừ đội trưởng Trường Hà đại ca, thỉnh thoảng sẽ cùng bọn họ làm nhiệm vụ, bình thường chính là bọn họ 5 người cùng nhau cộng sự. Sống chung mấy ngày rất khoái trá, nhưng nhắc tới, những thứ khác 4 người coi như là rất có tính cách đặc điểm. So sánh với Dịch Tiểu Phi mới vừa đến, bọn họ 4 người, cộng thêm đội trưởng Trường Hà đại ca, đã biết không sai biệt lắm 5 năm thời gian. Vân Sơn đại ca, còn có thể tiếp thụ, chỉ là không có nghĩ đến, huyết kỵ vệ làm sự việc, sẽ nhiều như vậy, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào. Vậy chúng ta coi như quân nhân sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Phương Vân Sơn, không khỏi hỏi, ha ha, Vân Sơn đại ca, nghe một chút, cùng chúng ta năm đó vậy. Tô Tử Phàm chỉ có hơn 30 tuổi, trong miệng ngậm rút ra cỏ dại, dựa vào cây cối, đùa bỡn đầu mình phát, rất có lãng tử khí chất. Quân nhân, vì dân vì nước, chúng ta cũng giống vậy. Chỉ là có chút chuyện, cần chúng ta huyết kỵ vệ làm, cần chúng ta huyết kỵ vệ tới hy sinh. Cùng ngươi đợi lâu, sẽ biết, chúng ta bây giờ chỗ ở biên giới, thật ra thì rất không bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi dẫu sao mới vừa tới, mà giống như ngày hôm nay giải quyết người, chẳng qua là một văn kiện nhiệm vụ nhỏ thôi. Độ khó rất nhỏ, nếu là độ khó, chân chính chém giết, là liền bọn họ cũng phải bị thương, nghiêm nặng, thậm chí sẽ chết. Ta rõ ràng, Tiểu Lục, từ từ đi, chúng ta đi theo đội trưởng. Cũng có 5 năm, ngươi mới vừa tới, trở thành huyết kỵ vệ. Đó là một loại rất lớn đồng ý. Lão Ngũ Cung Sán, giọng lạnh như băng mở miệng nói. Thuộc về Cung Sán giọng nói chuyện, đã không cách nào thay đổi. Mặc dù giọng lạnh như băng, nhưng lòng vẫn là lòng nhiệt tình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi gia nhập vào 10 đội nước ngoài. Đó chính là bọn họ 10 đội nước ngoài người. Là bọn họ huynh đệ, dọn dẹp sạch sẽ, hồi doanh trại đi. Phương Vân Sơn ánh mắt hướng chung quanh quét qua, mở miệng lần nữa, sau đó 5 người, đem nơi này thi thể xử lý sạch sẽ, hướng đường cũ trở về, trở lại trong doanh trại. Ở huyết kỵ vệ, 10 đội nước ngoài 1 tháng thời gian, đối với nơi có việc, Dịch Tiểu Phi mới tính là có cặn kẽ biết rõ. Bất quá 1 tháng này, dầm mưa dãi nắng, Dịch Tiểu Phi ra cũng tối không thiếu. Người thằng nhóc này, không có nhiệm vụ lúc này chúng ta thì không phải là huyết kỵ vệ. Mau, đi, bên kia em gái cay rất. Ngày hôm nay liền mang Tiểu Lục. Ngươi đi xem. Tô Tử Phàm kéo Dịch Tiểu Phi tay. Khỏi phải nói có nhiều nhiệt tình. Lão Ngũ, ngươi đi không? Bên cạnh một người khác. Phong Khải không khỏi hướng lau thử đao Cung Sán mở miệng hỏi. Ta phải luyện đao pháp. Không đi, người cái này im lìm bình dầu. Tiểu Lục, chúng ta 3 cái đi. Ta nói cho ngươi, bên kia thị trấn, mặc dù hỗn loạn, có thể hỗn loạn có hỗn loạn chỗ tốt. Không bị quản hạt, đủ loại các dạng người đều có. Không thiếu một ít tương đối có danh tiếng đoàn lính đánh thuê. Dĩ nhiên, bọn họ không phạm chúng ta. Chúng ta cũng không biết đi trêu chọc bọn hắn. Một điểm này, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nếu là chúng ta gây chuyện, bị Phương Vân đại ca, còn có đội trưởng biết được. Sau này muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, cũng biết là vấn đề rất lớn. Còn có, Tô Tử Phàm không ngừng hướng về phía Dịch Tiểu Phi vừa nói. Mà theo Tô Tử Phàm kể, Dịch Tiểu Phi ngược lại là cảm thấy có ý tứ dậy rồi. Một tòa đặc biệt thị trấn. Cái này thị trấn ở vào địa phương, không chịu bất kỳ quản hạt. Ở bên này có lại tới tất cả nước hình hình sắc sắc. Ở trên lưỡi đao sinh hoạt người. Dĩ nhiên địa phương có người, thì có cái gọi là giang hồ. Có thể ở bên này chỗ đứng. Tóm lại có trấn nhiếp thực lực. Thực lực này đã không phải là súng ống có thể quyết định, mà là lại tới cá nhân thực lực cường đại. Ở thành phố Trung Hải lúc này Dịch Tiểu Phi liền nghe thấy qua. Hải ngoại cường giả, mà cái này trong thành phố, liền tồn tại hải ngoại tập võ người. Tử Phàm ca, ngươi nói là, cái này hỗn loạn thị trấn, có người của thần điện vô cực, ở Jeep ngồi trên xe, hướng mục tiêu đi. Nghe Tô Chi Phàm nói cho Dịch Tiểu Phi sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc, chính xác mà nói, là thần điện vô cực dưới cờ, người điện Thanh Long, dù sao những tên kia, cũng là 10 phần khốn kiếp, chẳng qua là đội trưởng có mệnh lệnh, chúng ta không nên đi chủ động trêu chọc, dĩ nhiên, nếu là bọn họ tìm chúng ta phiền toái, vậy thì ăn miếng trả miếng. Ngược lại là từ đội trưởng bên kia, nghe nói ngươi một ít chuyện tình, thật giống như ngươi cùng Điện Huyền Vũ có thù oán có phải hay không? Lần này là Lão Tam, Phong Khải lái xe, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, cùng Bắc Cương Miêu tộc, còn có Điện Huyền Vũ đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà hai người nghe được Dịch Tiểu Phi nói ra, cười một tiếng, yên tâm đi. Cái này cũng không là vấn đề. Huyết kỵ vệ cái này 3 chữ. Liền đủ bọn họ kiêng kỵ. Bất quá lần này đi thành phố hỗn loạn. Còn có một việc. Muốn điều tra rõ. Thành phố hỗn loạn. Cái này là muốn đi thị trấn. Tất cả mọi người đặt tên. Mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không biết. Còn muốn điều tra sự việc. Mặt đầy nghi ngờ thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http